biết mà mình chú ý cho tiếng Phật hiệu thì mình bị quở. Tại vì anh không đủ tính nguyện mình. Nếu mình tha thiết thì cái tha thiết nó kéo tiếng Phật này suốt ngày luôn mà. Cũng như là mình, thí dụ như mình khát nước, mình khát nước mình kiếm nước sao? Mình đâu kiếm cơm, tâm tâm toàn là nước. Thì cái tâm mình đi kiếm nước á, nó đi trước rồi mình đọc nước đi sao à? Cái người khát nước thì sẽ hiểu, hay là cái lửa cháy trên đầu mình nên mình kiếm nước để mình chữa lửa thì cái tâm mình đi kiếm nước trước, cái tâm mình muốn vãng sanh đi trước, xong rồi mình kiếm nước rồi mình chạy mình đi coi, rất là không biết mệt đâu, mấy giờ sáng cũng vậy, không phải kiếm được nước, còn mấy cú mạng này tâm đó nó thúc cái đi tìm nước đó là phải rất là lòng thành nhiều năm nhiều tháng để cái tâm nó càng ngày càng có ngày thôi chứ không có khác. Còn như bây giờ mình nó khỏe là nước mà mình có tiền có nhà có tình cảm có đủ thứ, cái tâm mình phải người khác nước, thành ra mình niệm thì niệm vậy trong một thời gian nào thôi, mình phải tu cái tâm đó, tại vì mình không phải là nước đâu mà mình đủ thứ đó. Thật ra là mình tạp nhạc, cho nên lúc nào nó mình còn cái tâm nó không đó, thì mình niệm kiểu nào ngày cũng đón cả, tại cái tâm nó là cái tâm ngày đó mà, tâm muốn về đó. Hiện tại thì chúng ta nhiều khi còn nhiều thứ khác quá, chứ nếu mà nhất toàn tâm đó không đó, thì tu sao cũng đúng rồi. Tại tâm thưởng sự làm mà, tâm muốn về mà, tu vô là đúng liền á. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.